Chương 1583, Thế gia đề nghị. Chu Phàm trở lại thư viện chính mình chỗ ở Lao Cha. Chu Tiểu Bạch ba cái cùng nhau ngừng lại cung kính nói. Chu Phàm miễn cưỡng cười cười, phất phất tay, để bọn hắn tiếp tục luyện. Chu Tiểu Bạch ba cái gật đầu, lại vùi đầu luyện tập. Chu Phàm trở lại trong phòng, uống ngụm nước nóng, lại ngồi yên lặng. Tiểu Quyền lặng lẽ từ trên đầu của hắn nhảy ra ngoài, chui vào tiểu muội cái kia xốp dày lồng cho trốn đi, nhưng sợ chủ nhân bị nữ nhân kia nhẫn tâm vứt bỏ. Vạn nhất bắt ta chút giận làm sao bây giờ, bắt ta chút giận không sao. Vạn nhất lại muốn chụp ta chân vịt làm sao bây giờ, trước kia kiếm chân vịt đều sắp bị chủ nhân cắt xén xong, lần này ta tuyệt không mở miệng. Tiểu Quyền bi vẫn không hiểu muốn. Một lát sau, Tiểu Quyền nói, chủ nhân, thiên ngai nơi nào không có thơm, người nghĩ thoáng chút. Thiên ngai nơi nào không có thơm lời này là nàng từ chủ nhân nơi đó nghe tới, biết rõ đại khái ý tứ. Chu Phàm không có phản ứng nàng. Huống chi cái kia đã là người khác thê tử. Tiểu Quyền suy nghĩ lại cẩn thận từng ly từng tí thêm một câu, ngươi nếu như ưa thích người khác thê tử hoặc là tẩu tử, sau đó có thể từ từ suy nghĩ phương pháp lại tìm kiếm một cái phạt ngươi một tháng không thể ăn chân vịt. Tiểu Quyền ngơ ngác một chút, nước mắt ào ào chảy xuống, miệng ta tiện, ta tại sao muốn như thế hảo tâm mở miệng an ủi hắn đâu, ta quá khó khăn á, hôm nay chiều nghị lúc đầu bình tĩnh không lay động, tất cả đều tại thuận lợi thúc đẩy bên trong. Cho đến cũng nhanh đến hồi cuối lúc. Đồng nhiên có một thế gia phe phái quan viên đứng ra nói, Lý Nguyên Diệp tội ác ngập trời, đều là bởi vì giáp tâm không tốt rình mò hoàng vị mà gây nên, chuyện thế này không thể không đề phòng. Lời này vừa nói ra, trong chiều một mảnh tĩnh lặng, phòng thủ kính cung đại tổng quản lông mày nhíu lên. Chân trừng liếc qua cái kia quan viên, tâm tư thần tốc chuyển động, việc này cũng không tại hắn trong dự liệu. Trên triều đình không ít người sắc mặt biến hóa. Lý Nguyên Diệp chính là 17 hoàng tử. Đã bị đuổi ra khỏi hoàng thất, đã không thể lại tại triều thương nghị bên trên xưng là 17 hoàng tử. Lý Nguyên Diệp một chuyện tại kính đô gần nhất huyên náo rầm rộ, nghi loan ti đại ti thủ đông môn suy địch một mực đang bận bịu điều tra Lý Nguyên Diệp, liền triều nghị đều không thế nào tham gia, hắn hiện tại liền không tại triều đình bên trên. Nhưng liền tính huyên náo rầm rộ, Lý Nguyên Diệp một chuyện bởi vì liên lụy hoàng thất, chuyện xảy ra sau không có cái kia quan viên cầm việc này viết văn chương. Bọn hắn có thể trách cứ đại ngụy thiên tử hồ đồ không xử lý công việc, lười chính, nhưng liên quan đến toàn bộ đại ngụy hoàng thất, liền muốn cẩn thận rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều quan viên cũng không biết Lý Nguyên Diệp sự tình cùng hoạt tử thi có quan hệ, chỉ là biết rõ Lý Nguyên Diệp phạm rình mò hoàng vị mưu phản đại tội lần trốn. Nhưng bây giờ lại có thế có người đem việc này lấy ra nói, nháy mắt không ít quan viên đều hiểu, lại có chuyện muốn phát sinh. Mà còn việc này vẫn là thế gia bên kia phát động. Như thế nào phòng tả tướng Diệp Cao Sơn hỏi. Tấu mời thánh thượng lập thái tử, lấy đức còn lại hoàng tử tưởng niệm. Cái kia người trả lời. Trên triều đình một mảnh xôn xao, thế gia hệ lại có thể muốn để thánh thượng lập thái tử kính cung đại tổng quản quát lệnh nói, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào triều đình bên trong lập tức yên tĩnh lại, đề nghị này quá đột ngột, giã hồ phái, đại phật tự, thư viện thậm chí thế gia đại bộ phận quan viên đều không có sớm được đến bất cứ tin tức gì. Bọn hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ việc này đối với mình phe phái đối với mình ảnh hưởng. Chư vị cho rằng đề nghị này như thế nào tả tướng Diệp Cao Sơn bình tĩnh hỏi. Triều đình bên trong vẫn là duy trì quỷ dị bình tĩnh, bất quá cái này bình tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Quan viên bọn họ như vậy sự tình tranh luận, cuối cùng không thể tránh khỏi tiến vào biểu quyết giai đoạn. Kết quả là giã hồ phái hệ quan viên biểu thị phản đối, đại Phật tự phe phái người tán thành, thế gia phe phái người tán thành. Thư viện không có phản đối, QNZ không có tán thành. Đề nghị bị thông qua, sẽ từ tam tướng với tư cách quan văn đại biểu, hướng thánh thượng thượng tấu, mời lập thái tử. Đến mức lập Vina Ho hoàng tử là thái tử, tất cả phe phái đều ăn ý không có nâng, hiện tại còn không phải tranh luận cái này thời điểm, mấu chốt là muốn thánh thượng trước đồng ý lập thái tử. Chân chừng một mực thờ ơ lạnh nhạt, giã hồ phái hệ sẽ phản đối. Là bởi vì giã hồ phái một mực là hy vọng duy trì tự do lỏng lẻo thế cục chủ trương, hiện tại lập thái tử không phải bọn hắn suy nghĩ. Đại Phật tử cùng thế gia sẽ tán thành, là bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói là có lợi, bọn hắn đã sớm nâng đỡ mấy vị ưu tú hoàng tử, một khi có thế lập thái tử, bọn hắn nâng đỡ hoàng tử có thể thượng vị, đem có thế giành càng lớn lợi ích. Thư viện không có nâng đỡ hoàng tử, nhưng Trần Trừng QNZ không có phản đối, bởi vì hắn thấy. Cái này không phải là chuyện gì xấu, một khi lập thái tử, những hoàng tử kia liền sẽ không tự mình đấu tới đấu đi, lại xuất hiện 17 hoàng tử dạng này người. Đương nhiên hắn QNZ không có tán thành cần thiết, dạng này tương lai muốn đổi ý, QNZ sẽ không bởi vậy bị công kích. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút là, vì cái gì thế gia sẽ ngay tại lúc này đưa ra lập thái tử, chỉ là bởi vì 17 hoàng tử một chuyện nhắc nhở thế gia hẳn là làm thế này sao? Triều nghị bên trên tấu chương rất nhanh liền đưa đến đại ngụy thiên tử trong tay, lập hoàng chữ một chuyện liên quan đến đại ngụy quốc thống, kính cung đại tổng quản bọn họ đương nhiên không dám tự tiện chủ trương, thượng trình thiên tử. Trước kia tấu chương thao thao bất tuyệt, nhưng mỗi một cái triều nghị bên trên tới tấu chương đều sẽ từ đại tổng quản cho đại ngụy thiên tử rút gọn để luyện ra ý nghĩa chính, sau đó cùng nguyên tấu cùng một chỗ thượng trình. Đại ngụy thiên tử chỉ cần nhìn rút gọn tinh luyện nội dung là được, vì lẽ đó hắn rất mau nhìn xong. Sắc mặt hắn bình tĩnh hỏi, hệ phái nào dắt đầu hồi thánh thượng, là thế gia phe phái một cái quan viên trước đề nghị. Thiệt công công không dám thêm dầu thêm mỡ nói, lần trước 17 hoàng tử khôi lỗi một chuyện, hắn bị trừng phạt nhỏ một cái, tước đoạt một chu tờ trong tay quyền lực. Nhưng vẫn là đại tổng quản, cuối cùng không có hoàn toàn mất đi sùng tín, nhưng hắn khoảng thời gian này tới so di vãng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, hắn những cái kia con nuôi bọn họ cũng giống như thế. Thế ra phe phái cùng đại Phật tự phe phái tán thành, giã hồ phái phản đối, thư viện không có tỏ thái độ, liền thông qua lần này đề nghị. Đại ngụy thiên tử nói cho bọn hắn, ta đồng ý đúng. Thiệt công công không người đáp, để bọn hắn đem nhân tuyển báo lên. Có thể có bốn cái danh lạch. Đại ngụy thiên tử no y thánh thượng, lập thái tử một chuyện thánh thượng có thể độc đoán, không cần hỏi bọn hắn. Thiệt công công nhịn không được nói. Ngươi chỉ cần làm theo. Đại ngụy thiên tử khẽ nhữ mày nói. Lao nô lắm miệng. Thiệt công công vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, Lao nô biết rõ. Đưa cờ dô y, không cần như thế kinh hoàng. Đại ngụy thiên tử không kiên nhẫn nói, các ngươi những này đại tổng quản nếu như có phù hợp nhân tuyển, cũng có thể báo lên, còn có đại ti thủ, bảy đại đạo chủ cũng có thể tiến cử nhân tuyển. Mới vừa đứng lên thiệt công công trái tim run lên một cái, hắn kém chút lại quỳ xuống, nhưng vẫn là duy trì chấn định, lại ứng tiếng là. Thiệt công công rất mau lui lại ra ngoài. Đại ngụy thiên tử cho mình châm một chén rượu, mặt lộ bất đắc dĩ thở dài nói, lúc đầu cho rằng không lập hoàng chữ là chuyện tốt, đã như vậy, vậy liền lập đi. Đại ngụy thiên tử đồng ý lập thái tử một chuyện, rất nhanh liền truyền ra đến. Lại là tại kính đô thượng tầng dẫn phát oanh động, đặc biệt là không ít quan văn đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn không nghĩ tới thánh thượng lại nhanh như vậy sẽ đồng ý, cho dù là bọn hắn thượng tấu mời lập hoàng chữ, nhưng bọn hắn lúc đầu đều một mực tại đoán thánh thượng tâm tư là không muốn lập hoàng chữ, bởi vì thánh thượng nhiều năm như vậy đều không đề cập qua việc này, ai biết thánh thượng đáp ứng sảng khoái như vậy. Thánh thượng đến cùng đang suy nghĩ gì?